Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 297, chương 297.297. Cầu một phen hỏa, chương 297.297. Cầu một phen hỏa. Bùi Tịch Hòa trong mắt ngôi sao càng thêm sáng ngời lên, tự thân vì lò luyện. Kia nàng sở có được hết thảy lực lượng đều là tân tài, ý chí vì trùy. Thiên hạ chi đạo nhậm ta rèn lấy, luận khởi tu luyện kinh nghiệm cùng lịch duyệt. Triệu Hàm Phong thắng qua Bùi Tịch Hòa không biết bao nhiêu. Đây là hắn đã từng đi qua lộ, nói cách khác con đường này hoàn toàn được không? Nàng vốn là mẫn tâm tuệ tính, không khỏi nắm chặt hạ quyền tâm. Sư phó, ta thiếu một phen hỏa, một phen có thể chân chính bắt đầu đem mình thân ngao luyện ngọn lửa. Tại đây ngọn lửa bên trong, luyện thuộc về chính mình mỗi một loại lực lượng. Triệu Hàm Phong trong mắt có vài phần vui mừng chi xác, bởi vì loại này rèn luyện kỳ thật là từ dương thiên hạ hóa thần cảnh mới có thể bắt đầu, đường tiến vào hóa thần cảnh. Đem một thân linh lực hoặc là ma lực tẩy luyện vì pháp lực. Toàn bộ quá trình chính là lần đầu tiên lấy đột phá là lúc năm cửu thiên lôi kiếp vì ngọn lửa. Bậc lửa tự thân tân tài, từ đây, không ngừng lĩnh ngộ thuộc về chính mình đạo pháp tới, đại đạo chí giản. Bùi Tịch Hòa có thể nhanh như vậy mà ý thức được không đúng. Hơn nữa tìm được này mấu chốt một chút, xác thật kêu hắn sinh ra vài phần kiêu ngạo cảm giác, trên người nàng lực lượng không một dạng không. Cường, loạn hoa mê người mắt, nếu là không thể chân chính dung hối, chỉ biết tự lầm, thiên vĩ mật truyền thừa chi cảnh. Kia thông thiên ma tháp nội, có ngươi muốn hỏa. Hắn vươn ra ngón tay, hướng nàng giữa mày một chút, rất nhiều tin tức đó là truyền vào này nê hoàn cung trong vòng, chính. Mình đồ đệ muốn chuẩn bị đi mật truyền bên trong, chính mình liền tính không hiểu biết, cũng đến đi vì nàng siêu tập một ít tương quan tin tức. Tìm chút lão hữu dò hỏi, giờ phút này mới phản ứng lại đây, có lẽ thật sự có duyên pháp tồn tại. Kia thông thiên ma tháp lại thích hợp giờ phút này Bùi Tịch Hòa bất quá, cùng kia ám các bên trong. Được đến tin tức bất đồng, này một phần tin tức càng thiên hướng với truyền thừa nơi. Thông thiên ma tháp, này ma tháp chính là một tòa thí luyện trường. Mật truyền tiểu thế giới bên trong chân chính nguy cơ nơi, đó là chân ma trưởng thành nơi. Ở trong đó, tu sĩ hết thảy lực lượng đều sẽ toàn bộ biến mất. Nhưng vẫn chưa là áp chế, mà là muốn giống như thiên vĩ lĩnh ngộ thuộc về chính mình thời gian thần thông giống nhau. Trải qua trong đó thí luyện, không ngừng mà tìm về chính mình trên người lực lượng, Bùi Tịch Hòa tiêu hóa này phân tin tức. Sáng tỏ Triệu Hàm Phong ý tứ, này thông thiên ma tháp chính là trợ nàng bậc lửa tự thân một phen hỏa, trong mắt mạn thượng vài. Phần vui mừng tới, nếu thật là như thế. Kia này thiên vĩ mật truyền hành trình liền không chỉ là vì đạo tâm chủng ma hạ nửa bộ phận mà. Đi, càng là đi mượn thí luyện chi lực, tìm được thuộc về đạo của mình, cho nên ngươi không cần sốt ruột. Trước làm từng bước mà tu luyện, chuẩn bị thiên vĩ mật truyền hành trình đi, hắn thanh âm hòa hoãn. Xoa xoa chính mình sám trắng râu dài, tạ sư phó. Bùi Tịch Hòa đáy lòng phía trước là bởi vì ở tông môn đại bỉ đấu pháp thượng sinh ra vài phần đối chính mình nghi ngờ tới. Nàng thiện sử đao là không có khả năng từ bỏ lộ, mà ba đạo thiên linh căn đồng dạng quyết định nàng cụ bị có không tầm thường pháp tu tiềm chất, một khi đấu pháp cần phải lựa chọn sử dụng nhất thích hợp, nhất khắc chế đối phương đạo thuật. Nhưng ở lựa chọn là lúc liền sẽ phát hiện, tựa hồ linh lực ma lực đều có thể di động dùng. Linh ma công pháp đạo thuật đều là không tầm thường, thậm chí còn có kim ô yêu thần thần thông, quá hỗn độn. Ngược lại nhiễu loạn chính mình nỗi lòng, Triệu Hàm Phong nói giống như thể hồ quán đỉnh giống nhau. Kêu nàng rõ ràng chính mình tuyệt không thể hoàn toàn một muội dựa vào này đó lực lượng. Bởi vì tu sĩ sở tu là rèn luyện độc thuộc về chính mình pháp, cùng nói đối địch là lúc. Chính mình pháp mới là vô địch pháp, người thả đi thôi. Bùi Tịch Hòa buông trong lòng ngực hanh tức. Hành lễ, sau đó mới đem tiểu chư bế lên. Cáo lui ra cửa, đi trở về đến chính mình kia một gian nhà gỗ bên trong, ngồi ở đệm hương bồ thượng. Hành tức ở một bên ăn tĩnh ngoan ngoãn mà quỳ rạp trên mặt đất. Nó tu vi cũng đã tới rồi trúc cơ trung kỳ, kém chút tiến vào hậu kỳ. Rốt cuộc trời sinh trời nuôi thụy thú, bản thân huyết mạch cực kỳ tinh thuần lợi hại. Hành tức ngoan, ta muốn bế quan. Nàng vươn tay phải sờ sờ hành tức đỉnh đầu, đương khang, nó trở về một tiếng. Đợi cho Bùi Tịch Hòa thu hồi tay, bên cạnh người nổi lên vài phần màu xanh lơ linh quang tới. Một đôi mắt đều nhắm lại, hiển nhiên là lâm vào tích tụ lực lượng tu luyện trạng thái. Đương khang nhất tộc yêu lực cùng tầm thường yêu thú thô bạo bất đồng, có vẻ có chút công chính hòa hoãn. Thanh quang tràn ngập chi gian, hành tức hút vào quanh mình đầy đủ thiên địa linh khí, hiển nhiên là muốn bồi nàng cùng bế quan. Bùi Tịch Hòa thu hồi tâm thần tới, khoanh chân ngồi ở đệm hương bồ thượng, tĩnh tâm trầm khí. Thiên vĩ mật truyền cũng không biết khi nào sẽ chân chính mở ra. Mấy tháng, hoặc là mấy năm, thậm chí vài thập niên, cùng với từ từ chờ đợi, không bằng an tâm bế quan, nàng được đến linh cơ huyền khí như vậy cơ duyên. Đem mới vừa vào kim đan sơ kỳ tu vi hung hăng đi phía trước đẩy một mảng lớn. Miễn đi nhiều năm khổ tu, có thể nếm thử đánh sâu vào kim đan trung kỳ. Có từng định ra người được chọn. Hàm Nguyên Tôn chủ vỗ động chính mình râu dài, hướng tới Tống Nhiên Chân hỏi, sở do hỏi tự nhiên đó là kia một quả thiên vĩ lệnh bài. Năm đó bị đệ tử ngoài ý muốn thu được, nộp lên tông môn, hiện giờ dựa theo tông môn người bói toán, có thể biết kia tiểu thế giới ẩn ẩn có điều dị động. Tượng trưng cho mật truyền đem khai, Côn Luân nếu được một quả thiên vĩ lệnh bài, tự nhiên là muốn phát huy tác dụng. Tuy là chân ma truyền thừa, nhưng tiểu thế giới bên trong tạo hóa cơ duyên vô số, có thể đắm chìm động thiên phúc địa dư thừa linh khí vạn năm lâu. Ít nói cũng là ngũ phẩm phía trên linh vật, hơn nữa linh ma lưỡng đạo vốn là tương thông. Thiện dùng, này đối với bọn họ tông môn nội tình tăng cường chính là chuyện tốt. Nam tử người mặc thanh trúc thêu bào, hắn mày kiếm không giống tầm thường sát lệ, lại có một cổ nhu cùng duệ cũng sinh kỳ dị cảm giác, như ngọc thạch điêu trác, khuôn mặt thượng hơi biến hóa thần sắc, chưa suy tính rõ ràng. Tống Nhiên Chân ngữ chung mang theo vài phần than, này danh ngạch thật sự không dễ dàng xác định xuống dưới, tốt nhất đó là lựa chọn sử dụng nguyên anh đại viên mãn tiến vào trong đó, như vậy thực lực đó là chiếm cứ ở tối cao chỗ, sẽ có cực đại tiện lợi. Nhưng càng là cảnh giới cao, tiến vào kia ma tháp đó là không dễ được đến trong đó chân bảo, đơn ở ma tháp ở ngoài siêu tập thiên tài địa bảo, có khả năng được đến hữu hạn, hơn nữa danh ngạch chân quý. Tông môn thất phong các trưởng lão đều muốn vì chính mình đệ tử tranh thủ chân ma một chút truyền thừa, đối với linh tu cũng là rất có ích lợi. Hàm Nguyên Tôn chủ minh bạch hắn suy tính, hắn vỗ về chính mình râu dài tay buông, khóe môi mang theo vài phần ý cười tới, kia đó là ngươi đi thôi, ta đi. Sư tôn ý gì? Tống Nhiên Chân vốn là hợp thể đỉnh, xa xa vượt qua tiểu thế giới cho phép đi vào cảnh giới. Mặc dù là áp chế cảnh giới, cũng sẽ bị chân ma lưu lại quy tắc dễ như trở bàn tay phát hiện. Đem chi mặt sát, Hàm Nguyên vươn tay phải, một chút ám vàng sắc quang điểm ở này lòng bàn tay di động, chấn nguyên xa. Tống Nhiên Chân ánh mắt đều bởi vì kinh ngạc mà khẽ nhúc nhích, Hàm Nguyên một chút mà đi. Kia Trấn Nguyên xa đó là trốn vào này giữa mày. Một thân hơi thở cùng thực lực đều bị hoàn toàn trấn áp đi xuống. Này Trấn Nguyên xa chính là tiên giả di lưu chi vật, tự nhiên có thể che đậy chân ma quy tắc thấy rõ. Hàm Nguyên nhàn nhạt mở miệng, bản tôn tự thấy kia thượng nhất nguyên đao Triệu Thanh Đường, suy nghĩ luôn mãi, này tông môn việc vặt xác thật liên lụy ngươi ta thầy trò hai người quá nhiều, kia thông thiên ma tháp thí luyện cực kỳ thích hợp ngươi trở lại nguyên trạng. Hiểu ra mình thân nói, do đó trợ ngươi thành tựu Tiêu Giao Du, ngươi thả yên tâm đi, bản tôn sẽ thay ngươi liệu lý tông môn sự vụ, chớ nhớ mong. Thứng nhiên chân thật lâu sau mới mở miệng nói, đồ nhi cần tuân sư mệnh. Tấu chương xong, hết chương.